Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2881 có thể cho ta cái mặt mũi. Người đang FTO. Bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ vô cùng cao, là theo nham tương chỗ sâu thu thập đi ra. Ngọn lửa này có thể thật to gia tăng một người sức chiến đấu. Nguyên tố lực lượng. Bình thường đến nói, ba đỉnh trở lên người đã rất ít sử dụng nguyên tố lực, nhưng kỳ thật đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không phải dùng, mà là bọn hắn dùng uy lực quá nhỏ, bởi vì không có cao đẳng nguyên tố lực lượng, vì lẽ đó bọn hắn sử dụng đi ra uy lực tự nhiên là không lớn. Bất quá chỉ cần có cao đẳng nguyên tố lực lượng, cái kia y nguyên vẫn là có người sử dụng nguyên tố lực lượng. Nguyên tố lực lượng thực lực cường đại, tự nhiên cũng có thể kéo lên mình thực lực tổng hợp. Lúc này loại này bạch sắc hỏa diễm chính là thuộc về cao đẳng nguyên tố lực lượng. Đồi cỏ một chiêu này thế nhưng là hắn tuyệt kỳ sở trường, bởi vì nàng giới lực lượng đo là đệ lục trọng, mà lại tốc độ công kích rất nhanh, cho nên nàng tin tưởng lần này tuyệt đối có thể gỡ xuống Hạ Thiên đầu người. Cùng ta đùa lửa, Hạ Thiên tay trái vung lên, đoàn kia bạch sắc hỏa diễm toàn bộ biến mất. Bạch, lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất. Ba, vẫn là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Đồi cỏ cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nàng nha trực tiếp bị đánh bay, nửa gương mặt cũng sưng lên. Bộ dáng mười phần thê thảm. Mặc dù đồi cỏ thực lực rất mạnh cũng rất nổi danh, nhưng đó là bởi vì thực lực của người khác quá kém, mà lại nàng thủ đoạn có thể đối với người khác tạo thành chấn nhiếp. Thế nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, vậy liền không có gì lợi hại địa phương, bởi vì nàng nguyên bản liền không phải là đối thủ của Hạ Thiên, lại thêm nàng bây giờ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vì lẽ đó xuất thủ thời điểm cũng là có chút não chập mạch. Lại thêm Hạ Thiên vừa mới phục dụng số lớn luyện ngân đan, tốc độ xuất thủ đã gia tăng. Hắn chỉ cần sử dụng ngân quang hoàn né tránh công kích của đối phương, sau đó liền có thể nhẹ nhõm đánh trúng đối phương. Đây chính là Hạ Thiên chiến đấu thủ đoạn. Xung quanh những người kia chạy đến 100 mét bên ngoài liền đình chỉ, bởi vì vua Arthur hai người bọn họ đã không đuổi. Lúc này ánh mắt của những người này tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Chẳng ai ngờ rằng đồi cỏ thế mà bị đánh thảm như vậy. Phải biết, đồi cỏ nhưng là chân chính cao thủ A. Bình thường liền xem như cửu đỉnh cao thủ hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà lại nàng vẫn là cao đẳng đệ tử, thực lực cùng thân phận song biểu tượng, nhưng là bây giờ nàng thế mà bị người đánh thảm như vậy. Ta giết người, đồi cỏ cũng bị triệt để đánh hôn mê rồi, ủy khuất, nàng chưa bao giờ có ủy khuất như vậy, nàng không cam lòng, nàng nhất định phải giết chết Hạ Thiên, đồng thời đem Hạ Thiên tháo thành 8 khối, sau đó mới có thể giải nàng mối hận trong lòng. Siêu. Đồi cỏ nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Liệt hỏa gấu đao. Nàng bây giờ đã triệt để mù quáng. Nàng thậm chí đã quên đi mình vừa rồi hỏa diễm là thế nào bị phá mất, cũng có thể là bởi vì Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho nên nàng không để ý đến. 3. Bạch sắc hỏa diễm đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Đồi cỏ thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này đồi cỏ không có đứng lên, bởi vì nàng đã bị đánh trời đất quay cuồng. Không phân rõ đông nam tây bắc. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, hiện tại liền xem như một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Khâu Đặc tìm đến tỷ tỷ của mình vì chính mình tìm lại mặt mũi, kết quả hiện tại hai người một cái bị đánh thành đầu heo, một cái biến thành người thực vật. Hiện trường những người này hoàn toàn bị trường hợp như vậy gây kinh hãi. Siêu. Đúng lúc này. Cỏ nhỏ, ta tới, ngươi cho ta phát đưa tin phù nói có chuyện gấp, ngươi ở đâu đâu? Một tên nam tử theo cửa ra vào đi đến, hắn vừa đi vừa hô. Nam tử này bước chân nhẹ nhàng, phong độ nhẹ nhàng. Trừ mặt dài cùng trả thù xã hội giống như bên ngoài, những địa phương khác có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. A, cỏ nhỏ đâu đưa tin phù rõ ràng chính là chỗ này a. Tên nam tử kia nhướng mày, sau đó ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Hút. Vua Arthur nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm hít vào một ngụm khí lạnh Bá Quyền Thái Lâm. Bá Quyền Thái Lâm nghe được cái tên này thời điểm, Hạng Bằng Trình cũng là sững sờ. Hiển nhiên hai người đều biết người này, mà lại thanh danh của người này tuyệt đối không đơn giản, cho nên mới có thể để cho hai người như thế kinh ngạc. Bá Quyền Thái Lâm, cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ tam trọng. Tuyệt đối không nên xem thường giới của hắn lực lượng đo thấp, tối thiểu nhất hắn là cửu đỉnh cao thủ, mà lại hai năm trước, hắn chẳng qua là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, hắn chỉ dùng thời gian hai năm liền có thành tựu như vậy. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Mà lại hắn là học phủ bên trong năm cái người cầm quyền một trong đệ tử. Chính nghĩa học phủ ngũ đại người cầm quyền phủ chủ, cấp năm kiếm thần, quyền thần, đao thần cùng ám thần. Cái này Bá Quyền Thái Lâm chính là bị quyền thần thu làm đệ tử người, thực lực của hắn phi thường cường hãn, rất được quyền thần chân truyền, có thể nói là cao đẳng trong hàng đệ tử nổi danh nhất nhân chi một. Cỏ nhỏ Bá Quyền Thái Lâm không ngừng hô. Ta ở đây, đồi cỏ chật vật hô, sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy. Vừa nghe đến thanh âm, Bá Quyền Thái Lâm vội vàng chạy tới, thế nhưng là khi hắn chạy lên đi trước thời điểm, lập tức bị đồi cỏ bộ dáng giật nảy mình. Quỷ A, Bá Quyền hô to một tiếng, sau đó một cước đem đồi cỏ đạp bay ra ngoài. Đồi cỏ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy bi kịch. Khụ khụ. Ta không phải quỷ, là ta, Lâm ca. Đồi cỏ ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng nói. Nghe được đồi cỏ, Bá Quyền Thái Lâm vội vàng chạy lên tiến đến, khi hắn cẩn thận kiểm tra thời điểm mới phát hiện. Cái này nhìn núi đi xấu vô cùng nữ nhân thật sự chính là đồi cỏ cỏ nhỏ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lâm ca, giúp ta báo thù. Đồi cỏ trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Làm Bá Quyền Thái Lâm nhìn thấy đồi cỏ nước mắt lúc, hắn tâm đều nát, sau đó vô biên tức giận xuất hiện trong lòng của hắn. Ai làm? Chính là phía sau ngươi mấy người kia, bọn hắn đem đệ đệ ta biến thành tàn phế, ta đến báo thù, bọn hắn đem ta đánh thành dạng này. Lại đem ta đệ đệ linh hồn cho xóa bỏ, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Đồi cỏ khóc kể lể. Nghe được đồi cỏ, Bá Quyền đem đồi cỏ để dưới đất. Sau đó hắn đứng dậy, quay đầu qua ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Một cỗ cuồng bạo khí tức theo Bá Quyền thể nội bạo phát đi ra. Oanh! Cỗ này cuồng bạo chi khí có thể hiện ra Bá Quyền Thái Lâm phẫn nộ. Cỏ nhỏ! Người ở chỗ này chờ ta rất nhanh liền giết bọn hắn. Bá Quyền Thái Lâm tùy mị nói, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Đạp đạp. Thân thể của hắn rất tráng, nhưng là bước chân lại vô cùng nhẹ. Cho người ta một loại lâng lâng cảm giác. Hô. Đối thủ lần này không đơn giản a. Vua Arthur lần này thế mà không có sợ, thậm chí còn chuẩn bị ra tay đánh nhau. Ba người các ngươi. Phải chết. Bá Quyền đi tới Hạ Thiên ba người bọn hắn trước mặt, lúc này khí thế của hắn đã bộc phát đến một cỗ kinh khủng cảnh giới. Siêu. Đúng lúc này, một đạo nữ tử thân ảnh rơi vào Bá Quyền trước mặt. Thái Lâm, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Hết chương 2881. Chương 2882 mặt mũi này ngươi không thể không cho. Người đang ép tuy ô. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh để hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Vũ Hân Bá Quyền Thái Lâm nhướng mày, hắn không nghĩ tới Vũ Hân thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, phải biết Vũ Hân tại cao đẳng đệ tử khu vực cũng là một cái siêu cấp danh nhân, mặc dù cũng không phải là ngũ đại nhân vật thực quyền đệ tử, nhưng hắn lại là tân nhân loại nhân vật đại biểu một trong, mà lại chỉ có mấy cái giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ một trong. Phải biết, giới lực lượng đo đến đệ thất trọng về sau, đó chính là bay vọt về chất. Thực lực tổng hợp siêu cấp biến hóa lớn. Loại biến hóa này đã không phải là dùng đơn giản ngôn ngữ liền có thể so sánh. Mà lại cao đẳng đệ tử khu vực người cũng đều biết, Vũ Hân đại biểu chính là tân nhân loại vũ vương thế lực. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường là không người nào nguyện ý đắc tội Vũ Hân. Vũ Hân nghe được cái tên này thời điểm, vua Arthur cùng Hạng Bằng Trình cũng đều là sững sờ. Hai người bọn họ đều là nghe qua cái tên này, bởi vì Vũ Hân thanh danh cũng không phải là trưng cho đẹp, lại thêm Vũ Hân đại biểu chính là Vũ Vương thế lực, tân nhân loại bên trong đệ nhất đại thế lực, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Lại thêm giới lực lượng đo đệ thất trọng. Cái này có thể cho Vũ Hân trên đầu thêm một cái siêu cấp cao thủ danh hiệu. Lúc này Vũ Hân xuất hiện, đột nhiên muốn một bộ mặt, cái này khiến Thái Lâm phi thường khó hiểu. Vũ Hân, ngươi có ý tứ gì? Nếu có chuyện gì, chờ ta giết bọn hắn ba cái lại nói. Bá quyền Thái Lâm lúc này nhưng là muốn giết Hạ Thiên ba người bọn hắn. Ta muốn mặt mũi chính là bỏ qua ba người bọn hắn. Vũ Hân mỉm cười. Không sai, hắn chính là thay Hạ Thiên ra mặt, gần nhất những ngày này Hạ Thiên đã cứu nàng đã rất nhiều lần. Lần này nàng vừa vặn tìm Hạ Thiên có việc, đụng phải loại chuyện này, vậy dĩ nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Dù sao Thái Lâm khả là có sát chiêu nam nhân, mặc dù giới của hắn lực lượng đo cũng không cao. Nhưng liền xem như Vũ Hân cũng không thể xem thường hắn. Bởi vì sư phó của hắn quá nổi danh. Nghe được Vũ Hân, bá quyền Thái Lâm trên mặt lộ ra không vui thần sắc, Hạ Thiên đem hắn nữ nhân đánh thành dạng này, hắn làm sao có thể mặc kệ. Vũ Hân, hắn thương nữ nhân của ta, đồng thời đem nữ nhân ta đệ đệ linh hồn hủy diệt, ngươi để ta không quản cái này nói còn nghe được sao? Bá quyền Thái Lâm sắc mặt băng lãnh, hắn nhưng là chân chính nhân vật thực quyền, thực lực cường hãn, bối cảnh lớn, mà lại tại chính nghĩa học phủ bên trong hắn còn có một cái sư phụ làm chỗ dựa. Có thể nói, không người nào dám đắc tội hắn. Nếu như không phải nhớ Vũ Hân thực lực cùng thân phận, vậy hắn cũng sẽ không ở nơi này nhiều lời. Mà là trực tiếp diệt đi Vũ Hân cùng ba người này. Nhưng đã đối phương là Vũ Hân, hắn đương nhiên phải cho chút mặt mũi, nói mấy câu. Người biết sự tình từ đầu đến cuối sao mà lại hiện tại nơi này là Điền Hạ cửa túc xá, hiển nhiên bọn hắn là đánh đến tận cửa, loại tình huống này liền xem như học phủ cũng sẽ không quản, đánh đến tận cửa bị người phế đi, chuyện này chỉ có thể nói là bọn hắn học nghệ không tinh mà thôi. Vũ Hân mười phần tùy ý nói. Nàng đứng ở nơi đó, không có chút nào e ngại bá quyền Thái Lâm khí thế. Thậm chí khí thế của nàng muốn so bá quyền Thái Lâm càng hơn một bậc. Hừ, tốt, vậy ta hôm nay cũng là đánh đến tận cửa, nếu như ta bị phế, cái kia cũng coi như ta học nghệ không tinh tốt. Bá quyền Thái Lâm sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hiểu được, cái này mặc dù là sự thật, nhưng hắn nghe không vào. Hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì nữ nhân của hắn còn tại trên mặt đất kêu thảm, cái kia tiếng kêu thê thảm ngay tại đánh thẳng vào hắn thân là một cái nam nhân tự tôn, cái này khiến hắn cảm thấy mình phi thường mất mặt, một cái nam nhân nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, đây chẳng phải là thật trở thành phế vật. Thái Lâm, kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt, nếu quả như thật cứng đối cứng, ngươi cũng không nhất định sẽ thắng. Vũ Hân thế nhưng là biết Hạ Thiên không ít át chủ bài, nếu như Hạ Thiên sử dụng những này át chủ bài, như vậy nàng tin tưởng, bá quyền Thái Lâm cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Thật sao? Cái kia ngược lại là làm ngươi nhọc lòng rồi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ba người bọn hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Bá quyền Thái Lâm đã là hạ quyết tâm. Hắn hôm nay nhất định phải thu thập ba tên này. Ai, Thái Lâm, ta hỏi một lần nữa, có thể hay không cho ta một bộ mặt, lúc này được rồi. Vũ Hân trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Khí thế của nàng không có bất kỳ cái gì ba động, giọng nói cũng là vô cùng bình tĩnh, phảng phất như là đang đàm luận một kiện phi thường không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nàng đây chính là đang cùng bá quyền Thái Lâm sĩ diện. Bởi vì Hạ Thiên đã giúp nàng, cho nên nàng hôm nay cũng là tại còn Hạ Thiên ân tình. Mặc dù không thể toàn trả, nhưng còn một chút cũng xem như một điểm. Vậy ta nếu là không cho đâu? Bá quyền Thái Lâm mặt không thay đổi nói. Hắn cũng đã quyết định, dù sao hắn nhưng là cao đẳng trong hàng đệ tử nổi danh nhất nhân vật một trong, nếu như cứ tính như vậy lời nói, vậy sau này người khác cũng sẽ nói hắn là sợ Vũ Hân, vậy hắn về sau còn thế nào hỗn? Về sau còn có ai sẽ sợ hắn? Thậm chí người khác thấy hắn đều sẽ nói hắn là sợ Vũ Hân. Vì lẽ đó không quản ra ngoài nguyên nhân gì, mặt mũi này hắn là sẽ không cho. Tốt, vậy liền đánh đi Vũ Hân mười phần sau đó nói. Đánh. Vũ Hân đây là muốn giúp Hạ Thiên gánh vác một trận chiến này. Vũ Hân, vẫn là ta tới đi. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không sợ cái này bá quyền Thái Lâm, mặc dù hắn biết đối phương khẳng định có sát chiêu, nhưng hắn nếu như bật hết hỏa lực, ngăn chặn đối phương, cái kia cũng không nhất định sẽ thua. Người đã giúp ta nhiều lần như vậy, lần này xem như trước trả lại ngươi một món nợ ân tình. Vũ Hân mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thái Lâm, trên mặt vẫn là một bộ ung dung thần sắc. 3. Thái Lâm trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Cùng lúc đó, trên trán của hắn xuất hiện 3 đạo nhàn nhạt dây. Giới lực lượng đo đệ tam trọng. Ken két. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn phía trên xuất hiện một bộ chiến giáp. Chiến giáp đem hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bao vây lại, nhìn qua vô cùng uy vũ. Tự nhiên chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền điều động tự nhiên chi lực, hắn cũng biết Vũ Hân cũng không phải là dễ trêu, cũng may Vũ Hân là 8 đỉnh cửu giai thực lực, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng tự nhiên chi lực ngăn chặn Vũ Hân, đồng thời hắn to lớn sát chiêu cũng tuyệt đối có thể để Vũ Hân không dám đón đỡ, đến lúc đó hắn tự nhiên là có thể giết Hạ Thiên đám người. Máy móc chiến quyền. Thái Lâm nắm đấm nháy mắt tăng lớn 3 lần, cùng lúc đó, tự nhiên chi lực đem hắn nắm đấm hoàn toàn bọc lại, loại này tự nhiên chi lực vô cùng khủng bố. Mà lại nắm đấm của hắn phảng phất cũng là có thể đem nguyên một ngọn núi đều san bằng đồng dạng. Ầm ầm. Khí thế cường đại đem hết thảy chung quanh tất cả đều cuốn bay, thậm chí những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều bắt đầu không ngừng lui lại. Đây là chỉ là một quyền khí thế. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như một quyền này đánh ra tới, như vậy tòa lầu này hẳn là giữ không được. Chỉ sợ mặt mũi này là ngươi không thể không cho. Vũ Hân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, hiện trường đám người trong ánh mắt tất cả đều xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hết chương 2882. Chương 2883 đi nói ta. Người đăng ép tuy ô. 3. Vũ Hân trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh. Vũ Hân thế mà đột phá đến cửu đỉnh. Phải biết giới lực lượng đo càng mạnh người thì càng khó đột phá. Vũ Hân thế nhưng là giới lực lượng đo đệ thất trọng người, nàng đột phá muốn so người bình thường khó hơn mấy lần, thế nhưng là một khi nàng đột phá, như vậy chính là một bước lên trời. Bởi vì giới của hắn lực lượng đo là đệ thất trọng. Cao hơn người khác rất nhiều. Trực tiếp bước vào cao thủ hàng ngũ. Năng lực chiến đấu so trước đó mạnh lên gấp 10. Cửu đỉnh. Người thế mà đột phá đến cửu đỉnh, quyền bá Thái Lâm trên mặt cũng viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là biết Vũ Hân lợi hại, trước đó nếu như hắn cùng Vũ Hân đối đầu, cũng nhất định phải nhanh chóng sử dụng tự nhiên chi lực tiến hành áp chế, nếu không Vũ Hân dựa vào giới lực lượng đo liền có thể thắng hắn, nhưng là bây giờ Vũ Hân đột phá đến cửu đỉnh, như vậy hắn không thể nào là Vũ Hân đối thủ. Nhưng là bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Mà lại nếu như hắn trực tiếp lùi bước, vậy sau này người khác thấy thế nào hắn? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể kiên trì lên. Đúng lúc này, Vũ Hân toàn bộ cánh tay phải tất cả đều thay đổi. Tự nhiên chi lực. Cốt thứ. Vũ Hân cánh tay phải biến thành một đạo cốt thứ trực tiếp đâm về phía quyền bá Thái Lâm máy móc trên nắm tay. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem trọn tòa nhà cao ốc toàn bộ hủy đi. Đây chính là cửu đỉnh cao thủ ở giữa chiến đấu. Vô cùng khủng bố. Ken két. Quyền bá Thái Lâm cái kia vô cùng cường hãn nắm đấm trực tiếp bị Vũ Hân xương cốt cho triệt để nát. Ầm. Thái Lâm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích. Vẻn vẹn một kích, hắn liền bị Vũ Hân triệt để đánh bại. Lúc này nơi này động tĩnh lớn như vậy đã khiến cho bên ngoài những hộ vệ kia chú ý, dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ. Đâu đâu cũng có hộ vệ, mà lại ngay cả phủ chủ cũng ở bên ngoài. Cái này đột nhiên một tòa đại lâu sụp đổ, tự nhiên là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Hiện tại có thể cho ta mặt mũi này sao? Vũ Hân nhìn xem Thái Lâm hỏi. Cường hãn. Đây chính là Vũ Hân. Một khi đột phá cửu đỉnh, như vậy thực lực chính là đạt được vô cùng to lớn tăng lên, đặc biệt là Hạ Thiên giúp nàng thức tỉnh năng lực, thế là thật to tăng lên nàng lực công kích. Thật mạnh hạng bằng trình cùng vua Arthur tất cả đều bị Vũ Hân cường đại năng lực cho thật sâu rung động. Mặc dù bọn hắn cũng đều nghe nói qua Vũ Hân thanh danh, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Hân có thể mạnh thành dạng này. Thế mà tăng lên nhiều như vậy, tự liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Vũ Hân thực lực lại có thể tăng lên tới khủng bố như vậy cảnh giới. Vũ Hân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn đi chiến trường nơi đó, Vũ Hân nói. Nha! Hạ Thiên đã liệu đến, lấy Vũ Hân thực lực bây giờ, đã không có tất yếu ở chỗ này, bởi vì thực lực của nàng đã quá mức kinh khủng, mà lại nơi này tri thức nàng trước kia liền học qua, lần này khai giảng còn tới nguyên nhân chủ yếu chính là vì duy trì song phương hòa bình. Nếu như ngươi về sau muốn đi nơi đó, tìm cửu đỉnh môn cứ điểm, đi nói ta. Vũ Hân lại tới đây chính là vì nói cho Hạ Thiên một tiếng, nàng muốn rời đi. Mà lại lúc này Hạ Thiên cũng không cần lại lo lắng an nguy của nàng. Bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ, muốn giết chết nàng, chỉ sợ có thể làm được người cũng không nhiều lắm. Trừ phi kia cái gì Thiên Hoa Thượng Nhân tự mình xuất thủ, thế nhưng là một khi hắn xuất thủ, cái kia cửu đỉnh môn nhân thể chắc chắn sẽ cùng Thiên Hoa Thượng Nhân khai chiến, không chết không thôi, bởi vì cái này không đơn thuần là thân tình nguyên nhân, vẫn là mặt mũi nguyên nhân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp đạp. Lúc này số lớn quân hộ vệ chạy tới. Tựu liền phủ chủ cũng là đích thân tới. Chuyện gì xảy ra phủ chủ người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Siêu. Làm phủ chủ chạy tới thời điểm, hắn liền thấy Vũ Hân, mà khi hắn nhìn thấy Vũ Hân trên đầu chín cái tiểu đỉnh lúc, miệng há thật lớn ngươi. Ngươi đột phá đến cửu đỉnh rồi. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Vũ Hân thế mà đột phá đến cửu đỉnh. Phải biết Vũ Hân giới lực lượng đo thế nhưng là đệ thất trọng, giống nàng cao như vậy giới lực lượng đo đột phá cũng so với bị người muốn phiền phức gấp 10. Thế nhưng là một khi đột phá, nàng chính là một bước lên trời A. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Phủ chủ, là Thái Lâm, một gã hộ vệ hô. Phủ chủ, còn có một cái bị đánh không hình người, bất quá trên người huy chương là cao đẳng đệ tử. Một tên khác hộ vệ hô. Phủ chủ vội vàng đi tới, sau đó lại liếc mắt nhìn nơi này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vẫn là ta đến nói đi, Hạ Thiên đi lên phía trước. Lại là ngươi phủ chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia không vui. Hai ngày này Hạ Thiên cũng không có ít gây chuyện A, song mắc điểm, muốn giết đạo sư, đánh bại hạng bằng trình, những chuyện này mỗi một cái tại cấp thấp trong hàng đệ tử đều là chuyện lớn. Lại là ta. Chuyện lần này rất đơn giản, ta cùng hạng bằng trình ở bên ngoài uống rượu, Khâu Đặc tới tìm chúng ta gây phiền phức, còn muốn giết ta, vậy ta liền chặt đứt hắn hai cánh tay, đây không có mau bệnh đi, dù sao ta không giết hắn đã tính nhân từ, hơn nữa còn là tại học phủ bên ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía phủ chủ nói. Ngươi chém dụng Khâu Đặc hai tay, phủ chủ lập tức sững sờ. Khâu Đặc thế nhưng là cấp thấp đệ tử khu vực đệ nhất cao thủ A. Ta chặt đứt hai tay của hắn nguyên bản đã là tha cho hắn một mạng, kết quả hắn nhất định phải tìm tỷ tỷ của mình đến báo thù ta, mang theo trên 100 người vây công ta ký túc xá, môn cũng bị rất lớn xung kích, sau đó đối ta kêu đánh kêu giết, nhất định phải giết ta, ta cũng không biết cao đẳng đệ tử đến cùng có bao nhiêu nghiêu bê, đi lên liền muốn tại học phủ bên trong giết ta, nhưng ta thế nhưng là một cái bản phận học sinh, ta tự nhiên không thể giết người, vì lẽ đó ta liền đem nàng đánh thành đầu heo. Hạ Thiên không có trả lời phủ chủ, mà là tiếp tục nói. Đồi cỏ, cái này đầu heo là đồi cỏ, phủ chủ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đồi cỏ thế nhưng là cao đẳng trong hàng đệ tử danh nhân A, thế mà cũng bị Hạ Thiên đánh, cái này lập tức để phủ chủ một lần nữa dò xét lên Hạ Thiên. Mà hạng bằng trình mấy người bọn hắn thì là một mặt hắc tuyến. Bọn hắn thế mà nghe được Hạ Thiên nói mình là một cái bản phận học sinh. Cái này cũng thật sự là không có người nào A. Nàng bị đánh về sau liền gọi tới nàng nam nhân, kêu cái gì Thái Lâm đúng không, tới về sau vẫn là nói muốn giết ta, đám người này há miệng chính là muốn giết ta, dù sao ta cũng không biết bọn hắn lớn bao nhiêu năng lực, vẫn là chúng ta chính nghĩa tiết phủ bên trong chính là có thể giết người, dù sao ta là tiểu tử nghèo một cái, không có bản sự, tự nhiên cũng liền không dám giết người, vừa vặn Hân tỷ tới, nàng liền giúp ta nói tình, thế nhưng là đối phương thế mà không buông tha, cái kia Hân tỷ chỉ có thể đánh, ngài cũng biết. Hai cái cửu đỉnh cao thủ ở đây phóng đại nhận, cuối cùng liền biến thành dạng này. Hạ Thiên nói. Nghe xong Hạ Thiên, phủ chủ rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đúng, chuyện xấu nói trước, ta vẫn luôn là phòng vệ chính đáng, nếu để cho ta bồi thường tiền, kia tuyệt đối không được, ta chính là kẻ nghèo hèn, đám dân quê một cái, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Hết chương 2883. Chương 2884 Sư tử cuồng âm mưu. Người đang ép FTO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Phủ chủ còn chưa nói nên xử lý như thế nào chuyện lần này đâu, kết quả Hạ Thiên liền bắt đầu chơi xấu. Đi lên chính là một câu đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ta bồi Thái Lâm đứng lên, vừa rồi một kích mặc dù hắn thua, nhưng còn không có nhận quá nghiêm trọng tổn thương, hắn hiểu được lần này là bọn hắn chủ động khiêu khích, vậy liền lẽ ra bọn hắn bồi. Các ngươi bồi kia là nhất định, học phủ một mực không phản đối khiêu chiến cùng quang minh chính đại đối chiến, thế nhưng là lần này các ngươi đi vào người ta cửa túc xá trước phá hư, đây tuyệt đối không thể tùy tiện coi như xong, hiện tại ta tuyên bố, ba người các ngươi các ký đại qua một lần. Phủ chủ nói ba người chính là Thái Lâm, Đồi Cỏ cùng Khâu Đặc. Lần này đúng là lỗi của bọn hắn. Vì lẽ đó trách không được Hạ Thiên. Tự nhiên cũng sẽ không thể để Hạ Thiên bọn hắn bồi thường. Thái Lâm không nói gì thêm, mà là ôm lấy Đồi Cỏ cùng Khâu Đặc hướng phòng y tế phương hướng chạy tới. Ta cũng đi, về sau thấy. Vũ Hân nói xong trực tiếp rời đi. Nàng lần này chính là đến cùng Hạ Thiên nói từ biệt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngay tại hắn vừa muốn về túc xá thời điểm, hắn mộng. Hiện tại hắn ký túc xá đã bị phá hủy, hắn căn bản là không có chỗ ở a, mà lại không đơn thuần là hắn, nhà này trong đại lâu cũng không phải chỉ có hắn một cái túc xá, cái khác trong túc xá người cũng đều không biết nên đi nơi nào, mà lại trên người của bọn hắn cũng đều nhận lấy lớn nhỏ không đều tổn thương. Đi số 71 ký túc xá đi, cái kia ký túc xá là trống không. Phủ chủ nói. Hiện tại cái túc xá này đã hủy. Sau đó đám người liền dọn đi 7 số 1 ký túc xá. Đi vào số 71 trong túc xá, Hạ Thiên ba người bọn hắn ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Vua Arthur, ta phát hiện lá gan của ngươi lớn thêm không ít ha. Hạng Bằng Trình trêu chọc nói. Ha ha, vua Arthur lúng túng gãi đầu một cái, hắn hiểu được Hạng Bằng Trình ý tứ, hắn người này bình thường là không nguyện ý nhất đắc tội cao thủ. Thế nhưng là lần này thế mà chủ động xuất thủ đối phó Đồi Cỏ người, không thể không nói, đây là một cái cự đại cải biến không biết vì cái gì, đi theo các ngươi cùng một chỗ, lá gan liền biến lớn. Vua Arthur xác thực có một loại cảm giác, đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ thời điểm, hắn phảng phất cũng biến thành không sợ trời không sợ đất. Tốt, lúc này mới xem như một cái thật đàn ông. Hạng Bằng Trình tán dương. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau trêu chọc. Thứ này không có cưỡng cầu, vua Arthur là con em quý tộc, khả năng đời này của hắn cũng sẽ không kinh lịch quá lớn gặp trắc trở, hắn cố gắng tu luyện chỉ là vì mình có thể sống thời gian càng dài, sau đó thuận theo tự nhiên là tốt, chờ hắn đạt tới nhất định tuổi tác về sau, thực lực của hắn tự nhiên cũng liền đạt tới một loại cảnh giới, đến lúc đó đối với người khác đến nói cũng đã là chấn nhiếp, vì lẽ đó không cần thật đi cùng người khác liều mạng. Hạ Thiên không có xem thường vua Arthur ý tứ. Hắn cho rằng mỗi người đều có mình khác biệt vận mệnh. Cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn như vậy mới phải. Vua Arthur có đều là người ta bậc cha chú thông qua cố gắng của mình sáng tạo, người ta vua Arthur tự nhiên là có tư cách hưởng thụ phần này chiến công. Tốt ha, uống rượu Hạng Bằng Trình nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vũ Hân thực lực cũng biến thành quá lợi hại đi. Ta mặc dù nghe nói nàng trước đó ngay tại cao đẳng trong hàng đệ tử phi thường nổi danh, thế nhưng là lấy vừa rồi nàng chỗ biểu hiện ra thực lực, chúng ta chính nghĩa học phủ các đệ tử cũng không thể là đối thủ của nàng, bao quát Quỷ Diện Kiếm Thánh. Vua Arthur am hiểu nhất chính là điều tra cùng làm tình báo, giống như là Vũ Hân như vậy đại nhân vật hắn tự nhiên cũng phải hơi tìm hiểu một chút. Thế nhưng là hắn hiểu rõ đến tình báo cùng hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt a. Chính nghĩa học phủ bên ngoài. Thiên Tuế đại nhân, hiện tại chính nghĩa học phủ bị tầng tầng chấn giữ, người của chúng ta căn bản là không cách nào lại tiến vào. Một tên cửu đỉnh cao thủ bẩm báo nói. Vậy thì chờ hắn đi ra, ta cũng không tin hắn có thể tránh cả một đời. Thiên Tuế đại nhân cái kia thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa. Thiên Tuế đại nhân, bên ngoài có một người cầu kiến. Lại là một tên cửu đỉnh cao thủ từ bên ngoài chạy vào. Không gặp. Thiên Tuế đại nhân giọng nói băng lãnh nói. Đại nhân, hắn nói hắn là chính nghĩa học phủ đạo sư. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói lần nữa. Mời tiến đến. Không đợi Thiên Tuế người lớn nói chuyện, một bên Thiên Hộ đại nhân liền đã mở miệng nói chuyện. Vâng, tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, sư tử cuồng xuất hiện ở trong đại điện. Nói một chút đi, tìm chúng ta có chuyện gì? Thiên Hộ đại nhân hỏi. Hợp tác, sư tử cuồng ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hợp tác dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này khu khu cửu đỉnh nhập môn tiểu tử? Thiên Hộ đại nhân mười phần khinh thường nói, hắn nơi này có 500 tên cửu đỉnh cao thủ, trong mắt hắn sư tử cuồng dạng này người coi như cửu đỉnh bên trong kẻ yếu. Ách, sư tử cuồng còn là lần đầu tiên được người xưng là tiểu tử, hơn nữa còn là cửu đỉnh nhập môn tiểu tử. Liền phảng phất cửu đỉnh tại đối phương trong mắt phi thường không đáng tiền đồng dạng. Ta tra được các ngươi phảng phất muốn đi vào chính nghĩa học phủ. Cái này ta có biện pháp, bất quá ta muốn các ngươi giúp ta giết một người. Sư tử cuồng nói thẳng. Tiến vào chính nghĩa học phủ. Hiện trường người đều là sững sờ, bọn hắn hiện tại ngay tại sầu muộn chuyện này, không nghĩ tới lại có thể có người tìm tới cửa giúp bọn hắn. Bất quá Thiên Tuế đại nhân sắc mặt lại lạnh xuống, ngươi là thế nào biết chúng ta ở đây, lại là làm sao biết mục đích của chúng ta nói. Thiên Tuế đại nhân thanh âm khàn giọng, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Cái này có cái gì khó, quán rượu này chính là ta mở, các người mỗi ngày ra ra vào vào nhiều cao thủ như vậy ta tự nhiên là biết đến. Sư tử cuồng nói, kỳ thật hắn chỉ nói một nửa, nội tâm của hắn bên trong là nói như vậy, các người cái này trùng trùng điệp điệp nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ tiến vào nơi này, chỉ cần không phải đồ đần, có chút thế lực người đều có thể tra được. Bất quá hắn tự nhiên là không thể nói rõ. Nếu không quan hệ hợp tác liền không có. Tốt, hợp tác chúng ta đồng ý, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết đi vào phương pháp, vậy chúng ta liền giúp ngươi giết cái kia người, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể là chính nghĩa học phủ cao quản. Thiên Hộ đại nhân nói, mặc dù bọn hắn cao thủ đông đảo, nhưng bọn hắn cũng không dám giết chính nghĩa học phủ cao quản, nếu không sự tình liền làm lớn chuyện. Một lời đã định, ta một hồi mang các ngươi đi qua, nơi đó trừ ta không có ai biết. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, ta muốn các ngươi giết người là một cái học sinh, không có cái gì đại bối cảnh, chỉ là một cái cấp thấp học sinh. Sư tử cuồng thế nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, là Hạ Thiên hại hắn đã mất đi mình hết thảy. Hắn phấn đấu trên trăm năm hết thảy tất cả đều bị Hạ Thiên hủy. Hiện tại hắn cũng bị đuổi ra khỏi chính nghĩa học phủ, hắn làm sao có thể không hận đâu. Lần này hắn liền muốn để nhóm này người thay mình thật tốt dọn dẹp một chút Hạ Thiên. Chính là người này, hắn gọi Điền Hạ. Sư tử cuồng lấy ra một phần Hạ Thiên hình ảnh. Hết chương 2884. Chương 2885 kinh khủng hắc dạ. Người đang ép tuy ô. Đương Thiên Tuổi đại nhân nhìn thấy hình ảnh thời điểm, lập tức sững sờ. Mà Thiên Hộ đại nhân cùng Thiên Triệu đại nhân cũng là đồng thời sững sờ. Bởi vì cái này hình ảnh không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới cái này đưa tới cửa người thế mà cần bọn hắn giết người cũng là Hạ Thiên. Đây quả thực là quá tốt rồi. Vừa vặn đã giảm bớt đi bọn hắn không ít phiền phức. Đúng rồi, người mới vừa nói người này tên gọi là gì? Thiên Hộ đại nhân đột nhiên hỏi. Điền Hạ, ta điều tra tư liệu của hắn, hắn là cửu đỉnh môn người, bất quá địa vị cũng không cao, nếu không cũng không thể nào là cấp thấp đệ tử. Sư tử cuồng vừa nghĩ tới Hạ Thiên thời điểm liền khống chế không nổi phẫn nộ. Hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Điền Hạ, Hạ Thiên chơi tốt, Thiên Hộ đại nhân trên mặt lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười. Hiện trường những người khác trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại đem tên của mình đổi tới, kêu cái gì Điền Hạ? Cái gì Hạ Thiên? Sư tử cuồng không hiểu hỏi. À. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, người này chúng ta giúp ngươi giết, hiện tại liền dẫn đường đi. Thiên Hộ đại nhân nói. Hiện tại không được, sư tử cuồng nói. Thiên Hộ đại nhân trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Hiện tại là ban ngày, chính nghĩa học phủ bên trong có 80 vạn cao thủ tuần tra, chúng ta chỉ cần tới gần nơi đó liền sẽ bị phát hiện, còn thế nào tiến a? Sư tử cuồng vội vàng giải thích nói. A, nói có chút đạo lý. Vậy liền trời tối đi. Thiên Hộ đại nhân nhẹ gật đầu. Tốt, trời tối thời điểm ta liền mang các ngươi đi vào, bất quá nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thực lực của các ngươi quá mạnh, mỗi người trên thân đều có rất cường đại khí tức, Một khi động thủ qua không được bao lâu liền sẽ bị học phủ bên trong cao thủ phát hiện, nếu như bị những cao thủ kia phát hiện, vậy các ngươi khẳng định sẽ chết không ít. Sư tử cuồng nhắc nhở. Chúng ta hiểu, Thiên Hộ Đại Nhân nói. Chính nghĩa học phủ bên trong. Hạ Thiên cùng vua Arthur bọn người đang ở nơi đó làm lấy huấn luyện. Vua Arthur, ngươi thật không đi sao? Hạng Bằng Trình mở miệng hỏi. Kỳ thật ta cũng muốn đi, nhưng là Hạ Thiên nói rất đúng, ta không phải loại kia người có dã tâm, ta chỉ cần thường thường vững vàng liền tốt, đi nơi đó tử vong tỷ lệ quá lớn, không đáng, bất quá chỉ cần các ngươi có gì cần ta hỗ trợ liền đưa tin cho ta, ta cam đoan lớn bao nhiêu năng lực liền dùng bao lớn năng lực. Vua Arthur bảo đảm nói. Tốt, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, về sau khẳng định sẽ có làm phiền ngươi địa phương. Hạng Bằng Trình nói. Vậy cũng không cần khách khí. Cứ mở miệng, nếu như các ngươi không tiện, liền gọi người tới đưa tin là được, chỉ cần là nhắc tới ngươi nhóm hai cái danh tự, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Vua Arthur vỗ bộ ngực nói. Ngươi cũng giống như vậy, nếu có cần hỗ trợ liền gọi ta, ta nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Hạ Thiên nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Vua Arthur nói. Hai ngày này bọn hắn đều là cùng một chỗ tu luyện. Ngày mai sẽ là Hạ Thiên bọn hắn xuất phát thời gian. Thay thế chính nghĩa học phủ ra ngoài lịch luyện. Ngày mai sẽ phải xuất phát, thật sự là chờ mong a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, hắn còn không có đi qua chân chính thượng cổ chiến trường đâu, cũng chưa từng đi dong binh tổng hội, có thể nói nội tâm của hắn đối dong binh tổng hội là tràn đầy chờ mong cảm giác, tại ảo tưởng của hắn bên trong, dong binh tổng hội hẳn là một cái tràn ngập cường giả địa phương. Chỉ sợ cũng chỉ có người như ngươi chờ mong đi, người khác là tránh còn tránh không xong đâu. Hạng Bằng Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Hạ Thiên tiếp xúc mấy ngày, hắn phát hiện Hạ Thiên cùng người khác không giống. Hạ Thiên càng giống là một cái không sợ trời, không sợ đất phong từ tên điên. Ngày mai sẽ phải cùng các ngươi tách ra, thật đúng là không nỡ a. Vua Arthur một mặt ủy khuất nói. Vừa đi đi, chúng ta không có ở đây, Khâu Đặc cũng bị Điền Hạ phế đi, vậy ngươi bây giờ chính là cấp thấp đệ tử lão đại rồi. Người nói khi dễ ai không phải liền là khi dễ ai vậy. Hạng Bằng Trình bất đắc dĩ nói, hắn nhưng là biết vua Arthur tính cách, trước kia vua Arthur liền không ít khi dễ người. Bất quá ở loại địa phương này, bị người khi dễ chỉ có thể nói ngươi không có bản sự. Vì lẽ đó Hạng Bằng Trình đồng dạng cũng rất ít đi quản. Đúng a, ngươi không nói ta đều quên, hiện tại lão tử là cấp thấp trong hàng đệ tử đệ nhất. Vua Arthur trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, không thể không nói, vua Arthur trở mặt kỹ thuật quá lợi hại, mới vừa rồi còn là một mặt ủy khuất, hiện tại trên mặt liền tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình hai người tất cả đều nở nụ cười. Hô hô, ba người huấn luyện một tiểu thiên. Sau đó Hạ Thiên cũng không có keo kiệt, lấy ra thượng hạng thịt rượu, ba người trực tiếp mở uống. Điên hạ. Ta cảm giác ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, tương lai ngươi khẳng định có thể nhất phi trùng thiên. Vua Arthur nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi cũng không cần lấy lòng ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không phải lấy lòng, ta là ăn ngay nói thật, mặc dù con người của ta sợ phiền phức, nhát gan, nhưng hôm nay cùng đồi cỏ đối đầu trong lòng ta thật là phi thường yên tĩnh, liền phảng phất đi theo ngươi ta cũng có thể không sợ trời không sợ đất đồng dạng. Loại cảm giác này là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó ta cho rằng đây đều là ngươi đem đến cho ta. Vua Arthur nói. Không sai, vua Arthur nói đều đúng, ta lúc ấy cũng có loại cảm giác này, liền cảm giác trong lòng phi thường nắm chắc. Hạng Bằng Trình nhẹ gật đầu. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Lúc này chính nghĩa học phủ bên ngoài. Hiện tại có thể xuất phát sao? Thiên Hộ Đại Nhân hỏi. Có thể. Mặc dù mấy ngày gần đây nhất thủ vệ xâm nghiêm, nhưng ban đêm thời điểm, những người kia cũng đều là lười biếng, dù sao bọn hắn đã lười biếng quen thuộc, chỉ cần chúng ta không nháo ra động tĩnh quá lớn đến hẳn là sẽ không bị phát hiện. Sư tử cuồng nói, lúc này hắn có chút hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền có thể lấy nghe được cái kia đáng ghét Điền Hạ chết đi tin tức. Vậy liền dẫn đường đi, Thiên Hộ bọn hắn dẫn theo trùng trùng điệp điệp hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ cái này xuất phát. Bọn hắn lúc đi ra là từng nhóm, chính là vì tránh tạo thành quá nhiều người chú ý. Cửa vào là ở phía sau núi một cái sơn động, nơi đó là vách núi treo leo, người bình thường không có khả năng có cơ hội đi vào, nhưng các vị đều là cửu đỉnh cao thủ, vì lẽ đó nơi này tự nhiên là không là vấn đề, nơi đó thông hướng chính là cấp thấp đệ tử khu huấn luyện, chỉ cần đi vào nơi đó, vậy coi như là triệt để tiến vào chính nghĩa học phủ. Sư tử cuồng đem những người kia dẫn tới bên bờ vực, hắn chỉ dẫn lấy đám người xuống dưới. Ngươi trước xuống, thiên hộ đại nhân nói. Ta không đi vào, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Sư tử cuồng nói. Không được, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi vào, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tận mắt thấy cái kia điền hạ chết sao? Thiên hộ đại nhân hỏi. Sư tử cuồng cắn răng, hắn hiểu được, đối phương là không tín nhiệm hắn, nhìn cái dạng này hắn không đi vào cũng không được, mà lại đối phương nói lời có đạo lý, hắn cũng đúng lúc muốn xem lấy cái kia đáng ghét điền hạ chết đi. Tốt, chúng ta cái này tiến vào chính nghĩa học phủ. Hết chương 2885. Chương 2886 đều không phải tốt bánh. Người đang ép tuy ô. Điền hạ, hạng bằng trình, ngày mai hai người các người muốn đi, ngẫm lại thật đúng là không nỡ a. Nguyên bản định cùng các người cùng một đêm, nhưng còn sợ làm trễ nải các người hành trình. Được rồi, các người vẫn là thiếu đi, chờ các người trở về. Vua Arthur nói xong đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Ta cũng đi, ngày mai gặp, hạng bằng trình nói xong cũng đứng lên. Hạ Thiên đưa hai người đi ra ngoài. Cáo biệt hai người về sau, chính Hạ Thiên một người ngồi ở trên cây bắt đầu uống rượu, thưởng thức nơi này bóng đêm. Thật làm không rõ ràng, nơi này không có mặt trời cùng mặt trăng, cái kia đến tột cùng là thế nào xuất hiện ban ngày cùng hắc dạ đâu? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hắn có lúc phát hiện, thế giới thật rất kỳ diệu. Tựa như là cái này bầu trời đêm đồng dạng, mặc dù không có mặt trăng, nhưng lại có ngôi sao, mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định là, những này ngôi sao cùng trên địa cầu cũng khác nhau, cũng không phải là những tinh cầu khác, mà chính là một chút vật sáng. Chỉ cần có thực lực cường đại, như vậy tương lai liền có thể mang theo các lão bà đi ngao du thế giới, thăm dò thế giới huyền bí. Hạ Thiên ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên theo trên cây nhảy xuống tới, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được sân huấn luyện phương hướng truyền đến một cỗ tự nhiên chi lực ba động. Cỗ này tự nhiên chi lực ba động phi thường yếu, nếu như không phải là bởi vì tiểu côn trùng đối các loại lực lượng đều phi thường mẫn cảm, hắn cũng vô pháp phát hiện cỗ này yếu ớt tự nhiên chi lực. Chẳng lẽ có cửu đỉnh cao thủ ở nơi đó chiến đấu? Hạ Thiên nhướng mày. Ngay tại hắn dự định đi qua nhìn một chút thời điểm, một đạo khác thân ảnh hiện lên, đạo thân ảnh này tốc độ thật nhanh, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy rõ hắn hình dạng. Vô cực kiếm thần. Nhìn thấy vô cực kiếm thần thời điểm, Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp đi theo. Vừa rồi vô cực kiếm thần lén lén lút lút dáng vẻ, nhìn qua chính là có âm mưu gì. Nhìn xem người muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Hạ Thiên lặng lẽ đi theo, bất quá hắn cũng không dám cùng quá gấp. Hắn chỉ có thể căn cứ địa trên mặt vết tích theo sau, nếu không lấy vô cực kiếm thần thực lực, khẳng định nháy mắt liền sẽ phát hiện Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Chạy một hồi, Hạ Thiên đi tới một cái chưa từng tới bao giờ địa phương, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, mà lại thủ vệ xâm nghiêm, lúc này vô cực chiến thần đang cùng cửa ra vào hộ vệ trò chuyện với nhau cái gì. Chẳng lẽ nơi này chính là chính nghĩa học phủ bảo khố? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình là tuyệt đối không có cơ hội tiến vào bảo khố. Không nói trước khác, nơi này liên hoàn trận pháp liền có 7-80 cái, mà lại đều là cấp 5 trận pháp, liền xem như Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện phá trận, nếu không khẳng định sẽ khiến phản ứng dây chuyền, mà lại nơi này năm bước một cương vị, đâu đâu cũng có hộ vệ, mỗi một tên hộ vệ thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Thậm chí Hạ Thiên suy đoán, trong bảo khố cũng khẳng định là lâu dài có cửu đỉnh cao thủ ở bên trong trấn thủ. Thậm chí những này cửu đỉnh cao thủ đều là siêu nhất lưu cửu đỉnh cao thủ. Tiến vào, vô cực kiếm thần ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó đi vào. Xem ra cái này vô cực kiếm thần lại là có âm mưu gì a, mà lại qua một đoạn thời gian nữa hắn liền muốn đem luyện gân đan vận chuyển đi ra, hắn hiện tại khẳng định là tới kiểm tra luyện gân đan. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn lặng lẽ rời đi, như là đã biết vô cực kiếm thần mục đích, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở đây ở lại. Dù sao đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đoạt nhóm này luyện gân đan. Vì lẽ đó hiện tại hắn mới không quản vô cực kiếm thần sẽ làm cái gì đâu. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi về túc xá thời điểm, hắn dừng bước, thân thể vội vàng giấu ở chỗ tối. Ẩn tức thuật. Thân thể của hắn một cử động cũng không dám. Bởi vì hắn thấy được người. Rất nhiều người. Khoảng chừng 500 người, mà lại trong những người này còn có một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Sư Tử Cuồng. 499 một Hạ Thiên ngay lập tức nghĩ đến những này là người nào. Không sai, chính là Thiên Dâm 500 tên cửu đỉnh cao thủ đội ngũ cùng Sư Tử Cuồng, trước đó bị Hạ Thiên giết chết một cái, vì lẽ đó còn lại 499 cái, hiện tại cái này 499 cái cửu đỉnh cao thủ đủ. MBA Hạ Thiên trong lòng mắng thầm. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn tận mắt thấy có nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ lúc, trong lòng vẫn là giật mình a. Đây chính là 500 tên cửu đỉnh cao thủ a. Nếu như chính diện va chạm, một hiệp liền có thể để hắn tan xương nát thịt. Không nghĩ tới Sư Tử Cuồng thế mà hợp tác với bọn họ, hơn nữa còn đem những người này mang vào học phủ bên trong, bất quá học phủ hiện tại thủ vệ xâm nghiêm. Bọn hắn là thế nào tiến đến đây này? Hạ Thiên trong nội tâm tất cả đều là nghi hoặc. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám có chút dị động. Chỉ cần hắn động một cái, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Người đâu, ngươi không nói hắn ở lầu số 1 sao? Làm sao lâu cũng bị mất Thiên Hộ đại nhân 10 phần khó chịu nói. Cái này, ta cũng không biết lại biến thành dạng này a, hẳn là hai ngày này xảy ra đại sự gì, bất quá đã lâu hủy. Khẳng định như vậy là tất cả mọi người đều dọn đi rồi, cấp thấp đệ tử khu vực chỉ có một tòa lâu là trống không, cái kia tòa nhà được xưng là quỷ lâu, vì lẽ đó một mực trống không, lấy phủ chủ tính cách, nhất định sẽ làm cho những người này vào ở đi. Sư Tử Cuồng vội vàng nói. Quỷ lâu. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình ở tại lâu bên trong thời điểm cảm giác âm trầm. Trước đó hắn cũng không để ý. Dù sao liền xem như có quỷ hắn cũng không sợ. Thế nhưng là nghe được Sư Tử Cuồng nói ra hai chữ này thời điểm, nội tâm của hắn bên trong vẫn là đem phủ chủ mắng 108 lượt. Quả nhiên phủ chủ cùng vô cực kiếm thần những người này đều không phải vật gì tốt a. Quỷ lâu có quỷ sao? Thiên Hộ đại nhân hỏi. Đương nhiên không có quỷ, có quỷ còn tốt xử lý, nơi đó là âm thi chi địa. Nghe nói trước kia phía dưới trấn áp một bang cường giả thi thể, vốn là muốn dựa vào học phủ sinh khí đem nơi đó âm khí ngăn chặn, thế nhưng là về sau vào ở đi một nhóm người liền chết một nhóm người, liền xem như không chết, cũng đều điên rồi một bộ phận cùng nghỉ học một bộ phận, về sau phủ chủ liền không cho bất luận kẻ nào vào ở đi, nhưng là hiện tại nơi này đã không có khác chỗ ở, phủ chủ người này lại sợ phiền phức, vì lẽ đó khẳng định sẽ để cho những người này vào ở đi. Sư Tử Cuồng giải thích nói. Vậy hắn liền không sợ những người này cũng đã chết sao? Thiên Hộ đại nhân hỏi. Sợ cái gì? Sợ bọn hắn những năm này bí mật mưu hại người cũng không ít, dù sao là cấp thấp đệ tử, chết vì tiện mượn cớ liền tốt. Sư Tử Cuồng nói. Hạ Thiên lúc này núp trong bóng tối nội tâm thầm nghĩ MD, đều không phải cái gì tốt bánh, tốt, vậy ta liền để các ngươi đấu một trận. Hưu. Một đạo cục đá bắn ra. Sau đó Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng bảo khố phương hướng chạy tới. Có người giết hắn cho ta. Thiên Hộ đại nhân sắc mặt sững sờ. Hết chương 2886. Chương 2887 đánh đi. Người đang ép tuy ô. Giết. Không quản đối phương là ai. Nghe được cái gì? Bọn hắn đều phải giết chết đối phương, bởi vì lần này là bí mật tiến đến. Không thể đi lộ bất kỳ phong thanh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh vọt thẳng tới. Chúng ta đi cái kia quỷ lâu xem một chút đi. Thiên Hộ đại nhân chậm rãi nói. Không cần cùng đi giết người kia sao? Sư Tử Cuồng không hiểu hỏi. Ngươi không khỏi quá coi thường người của chúng ta. Đi thôi, bọn hắn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Thiên Hộ đại nhân 10 phần tự tin nói. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi hướng 7 số 1 lâu phương hướng. Lúc này Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng chạy nhanh. Hắn hiểu được, sau lưng nhất định có người đang đuổi hắn, đáng tiếc những người này tuyệt đối không có tốc độ của hắn nhanh, mà lại hắn vừa rồi khoảng cách rất xa, vì vì lẽ đó chỉ cần hắn muốn chạy trốn, đối phương là không thể nào bắt hắn lại, nhưng là vì hấp dẫn những người này Hạ Thiên vẫn là cố ý hãm lại tốc độ, chạy đại khái 5 phút tả hữu. Hạ Thiên đột nhiên gia tốc. Bạch. Phía trước hắn chính là bảo khố phương hướng. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trực tiếp bắn ra mấy chục đạo công kích. Người nào có địch tập? Nơi này thủ vệ thế nhưng là rất nhiều, vừa nghe đến địch tập nháy mắt hơn 100 người liền trực tiếp lao đến, mà lại 4 phương 8 hướng lúc này đều có cao thủ hướng nơi này chạy tới. Cò. Hạ Thiên trực tiếp cao cao nhảy lên. Tiếp xuống liền muốn xem kịch. 7 hồn tường vân. Hạ Thiên đã thật lâu không có sử dụng thứ này, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì 7 hồn tường vân tốc độ quá chậm, bất quá có thứ này tại, hắn lại có thể tại không trung lơ lửng. Chỉ bất quá 7 hồn tường vân hạn chế rất lớn. Bay càng cao, kiên trì thời gian liền càng ngắn. Lúc này Hạ Thiên bay thẳng lên chừng 200 thước, như vậy 7 hồn tường vân tối đa cũng liền có thể kiên trì 1 phút. Xem ra sau này có cơ hội muốn đem cái này đồ vật luyện chế lại một lần một chút. Hạ Thiên phát hiện kỳ thật cái này 7 hồn tường vân vẫn tương đối dùng tốt, chính là đẳng cấp quá thấp một điểm. Ầm ầm. Khai chiến. Lúc này song phương đã giao chiến. Hạ Thiên đem song phương dẫn tới cùng một chỗ, như vậy song phương khẳng định sẽ giao chiến. Bởi vì thiên dâm thủ hạ vì để tránh cho bại lộ, vậy khẳng định là gặp người liền muốn diệt khẩu. Mà những thủ vệ kia người chỉ cần thấy được có người tới, liền sẽ xem như là người xâm nhập, đặc biệt là nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ. Đánh đi, đánh càng náo nhiệt càng tốt, Hạ Thiên lúc này đã lái 7 hồn tường vân rời đi. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không có người chú ý đạo thiên giữa không trung. Bởi vì Hạ Thiên đã đem cái kia phong cách thải sắc cho tắt đi. Nếu không tất cả mọi người sẽ thấy hắn. Xem ra mới vừa rồi không có dẫn tới quá nhiều người a, cái này không thể được, nhất định phải đem chung quanh thủ vệ tất cả đều dẫn tới số 71 lâu nơi đó đi, tốt nhất ngay cả phủ chủ cũng dẫn qua, cái kia đại chiến mới có thể xem như chân chính mở ra. Hạ Thiên nghĩ một lát, quả nhiên bị hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Cung tiễn. Hắn lúc này ở 7 hồn tường vân bên trên, có thể dùng cung tiễn công kích, sau đó đem bọn hắn dẫn tới số 71 ký túc xá nơi đó. Đến lúc đó số lớn người tiến hành đối chiến. Chỉ cần phủ chủ không phải người ngu, vậy liền nhất định sẽ phát hiện. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên nói hành động liền hành động. Lúc này số 71 lầu ký túc xá trước. Nơi này chính là số 71 lầu ký túc xá, nhìn những cái kia cửa sổ có sáng, hiển nhiên là ta đoán đúng, khẳng định là phủ chủ để bọn hắn tất cả đều ở tới nơi này. Sư tử cuồng nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ tự hào. Hiển nhiên hắn đã bị năng lực trinh thám của mình cho thật sâu khuất phục. Quả nhiên âm khí rất nặng a, bất quá cửu đỉnh trở xuống người hẳn không có quá lớn cảm giác. Thiên hộ đại nhân nói. Mặc dù biết hắn khẳng định ở chỗ này, bất quá nhiều như vậy gian phòng, cũng không biết hắn ở phòng nào bên trong a. Sư tử cuồng cau mày, hiển nhiên đây cũng là một nan đề. Không cần biết. Trực tiếp giết tới tốt, đem chọn tòa nhà người tất cả đều bí mật giết chết, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, chờ chính nghĩa học phủ phát hiện thời điểm, chúng ta đã sớm rời đi nơi này. Thiên tuế đại nhân cái kia khàn khàn là tiếng nói xuất hiện lần nữa, hắn lập tức để sư tử cuồng toàn thân run lên. Tàn nhẫn. Đám người này quá ác độc. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu bọn hắn cùng mình đã thề, cái kia sư tử cuồng hiện tại thậm chí đã lo lắng cho mình tính mệnh an toàn. Tốt vậy liền toàn giết đi, thiên hộ đại nhân nói. M.D, đám người này điên rồi, bọn hắn thế mà muốn đem tất cả mọi người đều giết, không được, hạng bằng trình còn tại bên trong đâu, nhất định phải nghĩ cái biện pháp thông chi hắn chạy mau. Hạ Thiên cũng không cho rằng hạng bằng trình có thể đánh thắng được những người này, phải biết, nơi này chính là có hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ. Âm âm. Đúng lúc này. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ. Hưu. Một đạo tín hiệu phóng lên tận trời. Đáng ghét, bại lộ, tốc chiến tốc thắng, thiên hộ đại nhân phẫn nộ nói. Vừa rồi cái kia to lớn vang động không phải người khác, chính là vô cực kiếm thần làm ra, hắn vừa rồi bí mật đi bảo khố, chính là vì đem mình những năm này chỗ góp nhặt tài phú giấu kỹ, vị ứng đối lập tức liền muốn tới lớn kiểm tra, thế nhưng là đột nhiên nghe phía bên ngoài có người xâm lấn, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Bởi vì có người xâm lấn, hắn liền nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không trận pháp sẽ đem hắn cũng khóa ở bên trong. Phải biết, nơi này chính là bảo khố. Chính nghĩa học phủ bảo khố, hệ số an toàn thế nhưng là phi thường đáng sợ. Hắn còn chưa kịp đem tất cả mọi thứ đều giấu kỹ liền chạy ra khỏi tới. Chạy đến hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời, vừa hay nhìn thấy có người xâm nhập là cửu đỉnh cao thủ thời điểm, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Nơi này chính là chính nghĩa học phủ, thế nhưng là có bọn hắn những này siêu cấp cao thủ chăm sóc, kết quả hiện tại thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra chuyện, thậm chí hiện tại cửu đỉnh cao thủ cũng dám đến tiến công nơi này, nếu như chỗ hắn lý không tốt, hoặc là việc này truyền đi, như vậy kiểm tra tổ người đến về sau liền khẳng định sẽ tiến hành đại kiểm tra, đến lúc đó bảo vật của hắn liền nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng diệt sát những người này. Ầm ầm. Hắn nhưng là vô cực kiếm thần, thực lực tự nhiên là vô cùng cường hãn. Không xong, kiếm thần đại nhân, số 71 ký túc xá nơi đó có số lớn cửu đỉnh cao thủ xâm lấn, rất nhiều rất nhiều. Một gã hộ vệ la lớn. Hừ, bất kể là ai tới, tới bao nhiêu, tất cả đều phải chết. Vô cực kiếm thần phẫn nộ nói. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đều là bị chính nghĩa học phủ nuôi, một mực cũng chưa từng đi ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn tiền lương cũng đều là lấy không, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại xảy ra chuyện, nếu như bọn hắn không thể đem chuyện xử lý tốt, vậy liền chứng minh bọn hắn đều là phế vật, chân chính thời điểm liền không có năng lực. Truyền lệnh xuống, vây quanh số 71 ký túc xá nơi đó, một người cũng không thể để bọn hắn đào tẩu. Vô cực kiếm thần nói xong trực tiếp hướng số 71 ký túc xá phóng đi. Lúc này Hạ Thiên phi thường lo lắng. Bởi vì những cái kia cửu đỉnh cao thủ đã giết tới. Đáng ghét, liều mạng, ta cũng không thể nhìn xem bằng hữu của mình chết. Hết chương 2887. Chương 2888 chiến trường công nhân vệ sinh. Người đang ép tuy ô. Điên hạ, người tại sao lại ở chỗ này đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người đập hắn một chút. Hạ Thiên nhướng mày, khi hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạng Bằng Trình làm ta sợ muốn chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta mới vừa rồi còn muốn lên đi cứu ngươi. Hô! Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Ta vừa rồi đi vua Arthur nơi đó một chuyến, đi bàn giao một chút sự tình, kết quả trở về thời điểm liền phát hiện đám người này. Hạng Bằng Trình nói. Tốt, ngươi đi trước vua Arthur nơi đó tránh một chút, không cần về nơi này. Hạ Thiên nói, những này là người nào trên người bọn họ khí tức đều thật mạnh a? Hạng Bằng Trình hỏi, bọn hắn chính là cái kia 500 tên cửu đỉnh cao thủ, số 71 trong túc xá những người kia xong, một cái cũng không thể còn sống. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có cách, không quản hắn thực lực cường hãn cỡ nào, cũng không có khả năng cùng cái này 500 tên cửu đỉnh cao thủ chống lại, hắn cũng chỉ có thể là những người này mặc niệm. Dù sao những người này cũng coi là biến hướng bởi vì hắn mà chết rồi. Đồng thời những người này cũng đều là bị phủ chủ cho hại chết. Tốt a, Hạng Bằng Trình hiển nhiên là so Hạ Thiên càng có thể quen thuộc loại tràng diện này, hắn trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên thì là lặng lẽ tiềm phục tại nơi đó. Bởi vì hắn đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi song phương xuất hiện số lớn tử vong cơ hội. Khi đó chính là hiện ra hắn nghề thứ hai thời điểm. Chiến trường thanh lý công. Hắn là một cái cần cù thanh lý công, hắn là một cái kính nghiệp thanh lý công, đồng thời hắn cũng là thu phá lạn. Hắn thanh lý chính là những cao thủ kia sử dụng vũ khí cùng trang bị, hắn thu là những cái kia tán loạn trên mặt đất chữ vật trang bị. Hắn người này là ghét nhất lãng phí. Những người kia chết rồi, đồ vật nếu như tùy tiện ném xuống đất thật lãng phí a. Mà lại những vật kia vạn nhất nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ, coi như không có nện vào tiểu bằng hữu, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt a. Vì lẽ đó vì hòa bình của thế giới, sự phát triển của loài người, tự nhiên sinh thái cân bằng, Hạ Thiên dự định hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Loại này không ai nguyện ý làm việc liền để hắn tới đi. Siêu. Vô Cực kiếm thần rốt cục đuổi tới chiến trường, lúc này nơi này cũng có số lớn hộ vệ chém giết tới. Phương nào tiểu nhị, cũng dám xông ta chính nghĩa học phủ, nạp mạng đi. Vô Cực kiếm thần không hổ là cửu đỉnh trong cao thủ người nổi bật, có thể cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê chống lại tồn tại, hắn vừa ra tay chính là khí thế ngập trời, dù là đối diện có hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ, hắn cũng giống vậy không sợ hãi chút nào. Trực tiếp sát nhập vào địa phương trận doanh. CMN, lợi hại như vậy. Hạ Thiên mặc dù đã sớm biết Vô Cực kiếm thần lợi hại, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Vô Cực kiếm thần sẽ lợi hại thành cái dạng này a. Vô Cực kiếm thần quả thực chính là một cái một đài máy bay chiến đấu a. Hoàn toàn là quét ngang a. Dù là đối phương có 500 tên cửu đỉnh cao thủ, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Đáng ghét, phá vây. Thiên hộ đại nhân phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Vô Cực kiếm thần, hắn cũng không thể để Vô Cực kiếm thần tiếp tục như thế giết tiếp, nếu không hắn những người này tất cả đều muốn bị giết sạch. Tản ra phá vây, Thiên Tuế đại nhân cũng là lạnh lùng nói, sau đó hắn cũng xông về Vô Cực kiếm thần. Cứ muốn chạy trốn đúng lúc này, phủ chủ cũng chạy tới, cao thủ khác nhóm từng cái cũng đều đang đuổi tới đường xá bên trong. Phủ chủ một trưởng vỗ dưới, trực tiếp diệt sát một tên cửu đỉnh cao thủ. Siêu. Đúng lúc này, lời nói ít nhất Thiên Triệu trực tiếp thẳng hướng phủ chủ. Song phương triệt để loạn cả lên. Tốt, càng loạn càng tốt a. Hạ Thiên cũng vọt thẳng tới, hắn làm một chút đơn giản dịch dung, sau đó bắt đầu xông về phía trước. Xâm La vạn tượng, cho ta thu. Chỉ cần là người đã chết, vật kia chính là vật vô chủ. Loại này đông tây hạ trời đều có thể thu vào chữ vật giới chỉ. Phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái người tử vong. Có Thiên Dâm 500 thủ hạ, cũng có Chính Nghĩa học phủ những hộ vệ kia, bất quá đại bộ phận tử vong vẫn là Chính Nghĩa học phủ những hộ vệ kia, dù sao Thiên Dâm thủ hạ đều là cửu đỉnh cao thủ, lúc này ở phá vòng vây thời điểm, bọn hắn càng là không chút nào keo kiệt tự nhiên chi lực, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Những này tự nhiên chi lực lực sát thương vô cùng lớn. Mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm mang đi mảng lớn người tính mệnh. Thế nhưng là Chính Nghĩa học phủ những người kia đều cũng không lui lại, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào lui lại, nơi này có 80 vạn quân hộ vệ, người phía trước chỉ cần xông lên, nghĩ như vậy muốn lui lại chính là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Mảng lớn người tử vong. Thiên Dâm thủ hạ cũng là từng cái lẫn vào đám người. Bọn hắn minh bạch, muốn đột phá liền nhất định phải lẫn vào đám người. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người của đối phương không dám lung tung công kích. Ầm ầm. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. 500 tên cao thủ chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, bọn hắn công kích phi thường cường hãn, mỗi lần tự nhiên chi lực xuất thủ, đều có thể oanh sát mảng lớn địch nhân. Ta là một cái công nhân vệ sinh, cần cù công nhân vệ sinh. Hạ Thiên vừa đi vừa hừ hừ. Xâm La vạn tượng, thu. Xâm La vạn tượng cũng là không ngừng đem xung quanh những cái kia vật vô chủ thu vào. Thiên Tuế, hai người các ngươi trước phá vây, ta nhìn chằm chằm. Thiên Triệu mở miệng nói ra. Ngươi thả cái gì dám thúi, muốn đi cùng đi. Thiên Hộ la lớn, ba người bọn hắn mặc dù bình thường mới mở miệng liền không thế nào đối phó, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng là có nghĩa khí. Mặc dù bọn hắn đều là Hạ Thiên địch nhân, nhưng bọn hắn cũng đều có huynh đệ của mình, cũng đều có mình nghĩa khí. Tốt, vậy liền cùng một chỗ giết ra ngoài, ba người đồng thời la lớn. Oanh! Liều mạng! Ba người này hoàn toàn là liều mạng. Ầm ầm! Xung quanh khắp nơi truyền đến tiếng nổ. Trùng trùng điệp điệp quân hộ vệ bộ đội cũng là bị đánh phi thường thê thảm. Chúng ta tới! Đúng lúc này, lại là ba đến thân ảnh gia nhập chiến đấu, cái này ba đạo thân ảnh gia nhập sau khi chiến đấu, quân hộ vệ sĩ khí tăng nhiều, bởi vì bọn hắn ba cái chính là cùng Vô Cực kiếm thần còn có phủ chủ đặt song song ngũ đại người cầm quyền. Năm người lúc này toàn bộ đến đông đủ. Đại chiến triệt để bạo phát. Những cái kia mạnh mẽ đâm tới cửu đỉnh cao thủ, bắt đầu xuất hiện tử vong. Chết đi, chết càng nhiều càng tốt. Những này cửu đỉnh cao thủ trên người đồ tốt thế nhưng là rất nhiều a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Xâm La vạn tượng thu. Hạ Thiên nhanh chóng thu gặt lấy trên chiến trường những vật này, mặc dù rất vất vả, nhưng là vì Hoa Hoa Thảo Thảo, vì tiểu bằng hữu, hắn liền không cảm thấy vất vả, ai bảo hắn như thế lấy giúp người làm niềm vui đâu. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Sư tử cuồng. Không sai, chính là sư tử cuồng, hắn nhìn thấy đại thế đã mất thời điểm, liền vội vàng mở trốn, hắn cũng mặc kệ nơi này những người này chết sống, hắn chỉ muốn đào mệnh, trốn càng nhanh càng tốt, chỉ cần hắn chạy trốn tới mật đạo nơi đó về sau, vậy hắn liền có thể sống sót. Siêu siêu. Sư tử cuồng cứ như vậy lặng lẽ chạy ra ngoài. Hết chương 2888. Chương 2889 tử thương thảm trọng. Người đang ép tuy ô. Chạy a, sư tử cuồng trong nội tâm lo lắng nói. Hắn muốn chạy ra nơi này, hắn tin tưởng những cái kia vò tới trên lầu cửu đỉnh cao thủ khẳng định đã đem Hạ Thiên cho diệt sát. Như vậy mối thù của hắn cũng báo. Mặc dù không thể tận mắt thấy Hạ Thiên tận mắt chết mất, nhưng là thù cũng coi là báo. Điên hạ, đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch hạ tràng. Sư tử cuồng nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Siêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, hắn muốn đi cái kia mật đạo. Sau đó lén lén chạy ra chính nghĩa học phủ, thần không biết quỷ không hay, vậy sau này liền xem như chính nghĩa học phủ tra được đến cũng khẳng định tra không được trên đầu của hắn. Tới gần. Mật đạo cách hắn càng ngày càng gần. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Lúc này hắn cảm giác được 10 phần tự hào. Cái gì chính nghĩa học phủ, cái gì 500 tên cửu đỉnh cao thủ, tất cả đều bị hắn chơi bao quanh chiến, hiện tại chỉ có hắn mới là lớn nhất bên thắng. Ha ha ha ha, cuộc sống như thế mới thật sự là nhân sinh. Sư tử cuồng phẫn nộ nói, lúc này hắn đã thấy mật đạo cửa ra vào. Bạch. Ngay tại hắn lập tức sẽ vào tới mật đạo vị trí lúc, một bóng người đột nhiên ngăn tại hắn phía trước, nhìn thấy bóng người này thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, sau đó trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này sao có thể, ngươi tại sao lại ở đây? Không có gì không có khả năng, làm ngươi tính toán ta thời điểm, liền chú định ngươi tử vong. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem sư tử cuồng. Lần trước hắn không có giết sư tử cuồng, bởi vì nơi này là chính nghĩa học phủ. Lần này chính sư tử cuồng đưa tới cửa, vậy hắn lại thế nào khả năng bỏ qua sư tử cuồng đâu? Đối với sư tử cuồng loại này cuồng vọng tự đại âm hiểm tiểu nhân, Hạ Thiên luôn luôn là sẽ không nương tay. Hừ, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào tránh thoát một kiếp, nhưng vận khí của ngươi đã đến này là ngừng, lần trước nếu như không phải phủ chủ đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy ta liền sẽ giết ngươi. Sư tử cuồng vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên. Dù sao mình thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, vô luận Hạ Thiên là song mắc điểm vẫn là thế nào, cũng không thể cùng hắn chống lại. Mà hắn lần trước sở dĩ không có động thủ, cũng là bởi vì phủ chủ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn hành động. Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, không có người khác. Mà lại những người kia đều tại giao chiến, vì lẽ đó không có người sẽ đến quấy rầy hai người bọn họ, cũng không ai có thể ngăn cản hắn giết chết Hạ Thiên. Thật sao ta nói qua? Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem sư tử cuồng, trên mặt của hắn viết đầy vẻ ung dung. Sư tử cuồng. Đạo sư của hắn, một lần đều không dạy qua hắn, nhưng lại đang một mực tìm hắn gây phiền phức. Thích hạ thấp người khác tới nâng lên chính mình. Đây chính là sư tử cuồng bản tính. Theo hắn nói muốn giết Hạ Thiên một khắc này, hai người bọn họ cũng đã là không chết không thôi chẳng diện. Một cái cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Khi tiến vào nơi này trước đó hắn liền đã có thể đánh giết cửu đỉnh cao thủ, hiện tại đi tới thượng cổ chiến trường, hắn phân thân tổn thương cũng tất cả đều tốt, lại thêm hắn ra quyền tốc độ biến nhanh, mặc dù chỉ nhanh không một giây, nhưng là lấy Hạ Thiên bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đến nói không một giây cũng đã là lớn vô cùng chênh lệch. Lại thêm chiếc nhẫn. Như vậy Hạ Thiên hiện tại sức chiến đấu đã tăng lên gấp bội. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, tốt, vậy hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cửu đỉnh cao thủ, mà ngươi cái này song mắc điểm thiên tài liền bị ta bóp chết trong trứng nước. Sư tử cuồng trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Vừa rồi hắn còn tại tiếc nuối không thể nhìn tận mắt Hạ Thiên chết. Kết quả hiện tại hắn liền có tự mình cơ hội động thủ, Lần này hắn liền muốn triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Có bản lĩnh liền dùng đến tốt, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ. Sư tử cuồng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Tự nhiên chi lực, băng hổ quyền. Sư tử cuồng nháy mắt xuất thủ. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì sư tử cuồng mục tiêu biến mất, cả người hắn cũng là sững sờ, thế nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất dừng lại như vậy một chút, chỉ là không đến không, không một giây, thế nhưng là một đôi tay chỉ cũng đồng thời xuất hiện tại trái tim của hắn chỗ, hắn muốn né tránh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Tự nhiên áo giáp. Sư tử cuồng trực tiếp dùng ra tự nhiên chi lực áo giáp. Lôi điện chi lực, linh tê nhất chỉ. Phá. Phốc. Một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt nháy mắt xuyên thủng sư tử cuồng trái tim. Vì cái gì sư tử cuồng miệng mở đến thật to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay, hơn nữa còn là đơn giản như vậy diệt sát. Chết không nhắm mắt. Bởi vì ngươi quá ỷ lại tự nhiên chi lực, quá tin tưởng con mắt của mình. Hạ Thiên tiêu diệt sư tử cuồng về sau, đem hắn trên người chữ vật trang bị lấy đi, sau đó về tới trên chiến trường. Xâm La vạn tượng thu. Thu. Hạ Thiên không ngừng đem chung quanh những vật kia thu vào Xâm La vạn tượng bên trong. Lần này hắn có thể nói là phát một món tiền nhỏ. Bởi vì nơi này người tất cả đều là cao thủ. Chính nghĩa học phủ những hộ vệ kia mặc dù không tính quá có tiền, nhưng dù sao cũng là tám đỉnh cửu giai cao thủ, vẫn có một ít vốn liếng, mà Thiên Dâm những cái kia thủ hạ càng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn đều là cửu đỉnh cao thủ A, mà lại đều là Thiên Dâm dưới tay tinh nhuệ nhất bộ đội. Ầm ầm. Chiến đấu bắt đầu cháy bỏng. Mặc dù chính nghĩa học phủ ngũ đại cao thủ phi thường cường hãn, nhưng là Thiên Dâm thủ hạ cửu đỉnh cao thủ cũng là nhiều lắm. Vì lẽ đó song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau đều bị tổn thương. Thành vệ quân cao thủ tới, phá địch đúng lúc này, phủ chủ la lớn. Không sai, thành vệ quân. Chính nghĩa học phủ chỗ thành trì mặc dù không phải rất lớn, nhưng nơi này cũng có thành vệ quân, mà lại cái này thành trì chính là vì thủ hộ chính nghĩa học phủ mà tồn tại. Lúc này nghe được chính nghĩa học phủ gặp công kích, bọn hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Đột phá thiên hộ đại nhân la lớn. Trốn. Thiên Dâm những cái kia thủ hạ cũng không dám lại ham chiến, bởi vì địch nhân số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực cũng là một cái so một cái khủng bố. Đại chiến kéo dài đến hơn 5 giờ. Tử thương vô số. Cuối cùng thành vệ quân tử thương cao tới 10 vạn người, chính nghĩa học phủ tử thương khoảng 7 vạn người. Thành vệ quân sở dĩ tử thương như thế lớn, nói trắng ra là chính là bọn hắn thực lực không có chính nghĩa học phủ hộ vệ thực lực mạnh. Bất quá Thiên Dâm thủ hạ cũng là vô cùng thảm, tới thời điểm là 500 người, thời điểm ra đi còn lại hơn 420 người. Hết thảy chết hơn 70 tên cửu đỉnh cao thủ, không thể không nói, cái số này vô cùng khủng bố, phải biết cái này đều là cửu đỉnh cao thủ A, lúc ở bên ngoài, những cao thủ này đều là cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ toàn bộ tử vong. Phủ chủ, đây là tử thương báo cáo, bất quá. Không nói trước những này, đem điền hạ cùng hạng bằng trình bọn hắn cho ta kêu đến. Hết chương 2889. Chương 2891 điểm yêu cầu. Người đang ép tuy ô. Vâng, tên kia thủ hạ vội vàng đi tìm mấy người này. Nửa giờ sau, 10 người xuất hiện tại phủ chủ trước mặt. Các ngươi cũng biết hôm nay chính nghĩa học phủ có đại sự xảy ra, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ các ngươi hành trình, nguyên bản ta dự định ngày mai lại cho các ngươi đi ra, nhưng ta nghĩ hiện tại liền để các ngươi đi, nếu không ngày mai chờ những người kia kịp phản ứng thời điểm, nói không chừng sẽ đối các ngươi tiến hành trả thù, hiện tại đi, các ngươi là an toàn. Phủ chủ không chút nào che giấu nói. Nghe được phủ chủ, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Phủ chủ, chúng ta có thể không đi sao? Lập tức có người đánh lên chống lui quân, dù sao vừa rồi đại chiến thực sự là quá kinh khủng. Nếu quả như thật đụng phải những người đó, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Trừ điền hạ đều có thể, phủ chủ nhẹ gật đầu. Ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Chấm chấm chấm. cuối cùng không có rời khỏi người chỉ còn lại có hai cái. Một cái là Hạ Thiên, một cái khác chính là Hạng Bằng Trình. Lúc này phủ chủ mặt đều tái rồi. Tốt, các ngươi tất cả cút đi. Phủ chủ gầm thét một tiếng, những người kia cũng đều là có chút cúi đầu, sau đó rời đi, sau đó phủ chủ nhìn về phía Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình hai người, các ngươi nghĩ kỹ a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, hai người các ngươi chờ một lát, phủ chủ nói xong trực tiếp rời đi. Nửa giờ sau, phủ chủ trở về. Hai tên này các ngươi giữ lại, nhớ kỹ, ta đối với các ngươi chỉ có một điểm yêu cầu, ít nhất cho ta còn sống trở về một cái, cho dù là các ngươi đi chiến trường về sau chỉ tránh sau lưng người khác cũng được, chỉ cần các ngươi có thể trở về, ta nhất định sẽ cho các ngươi phần thưởng phong phú. Phủ chủ cũng là liều mạng. Phủ chủ, đây là... Hạng Bằng Trình lập tức sững sờ. Đây là thiểm lôi, bên trong bao quát lấy chính là cường đại tự nhiên chi lực cùng đẳng cấp cao nhất hỏa dược nham. Một khi dẫn bạo, liền xem như một tòa trăm trượng đại sơn cũng có thể nháy mắt san thành bình địa, liền xem như cửu đỉnh cao thủ ở bên trong cũng sẽ bị tạc thành bột phấn. Thứ này chúng ta học phủ bên trong chỉ có ba cái, hiện tại ta cho các ngươi hai cái, một người một cái, nhớ kỹ yêu cầu của ta, còn sống trở về. Phủ chủ biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Thiểm lôi thế nhưng là phi thường chân quý, bình thường đến nói hắn cũng không nguyện ý đưa ra ngoài, thế nhưng là không có cách nào a. Học phủ mỗi kỳ đều phải có người đi lịch luyện, đây là quy củ, mà lại lịch luyện cũng tuyệt đối không thể tỷ lệ tử vong 100%, nếu không hắn người phủ chủ này trực tiếp liền sẽ bị triệt bỏ. Trước đó có 10 người thời điểm, hắn nguyên bản liền rất phiền muộn. Hiện tại xem xét chỉ còn lại 2 người thời điểm, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thật nếu như đổi lại người khác, hắn cũng không có khả năng xuất ra thiểm lôi. Nhưng Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình đều là cấp thấp trong hàng đệ tử xuất sắc nhất người, hắn tin tưởng hai người kia nhất định có thể sống trở về. Thời hạn là bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Lúc này trong lòng của hắn cũng là trong bụng nở hoa, hắn nguyên bản liền muốn thừa cơ hội này chạy ra nơi này, nếu không Thiên Dâm những cái kia thủ hạ cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại chẳng những có phủ chủ đem bọn hắn đưa ra ngoài, hơn nữa còn cho hắn thiểm lôi loại vật này. Đây chính là nói là một công đôi việc a. 10 ngày đến 1 tháng, một khi vượt qua thời gian này, vậy các ngươi liền sẽ bị phán định là tử vong, vì lẽ đó trong 1 tháng nhất định phải gấp trở về một chuyến. Phủ chủ nói. Hắn lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Xuất ra thiểm lôi, đây chính là phi thường đau lòng. Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại đi đi, thay đổi một bộ quần áo. Sau đó ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Phủ chủ nói. Hai người đơn giản đổi lại một bộ quần áo, sau đó từ phủ chủ tự mình đem bọn hắn đưa ra chính nghĩa học phủ khu vực. Tốt, nơi này là chính nghĩa học phủ đường nhỏ, các ngươi tiếp tục đi tới đích là được rồi, đi đến thời gian một ngày liền có thể đến thượng cổ chiến trường nơi đó, các ngươi tòa thành thứ nhất hồ là sát lục chi thành, tiến vào nơi đó về sau không nên đắc tội những cái kia sau lưng cõng vũ khí người. Sau đó có thể liên chiến đi đại bổ cấp thành, nơi đó đội ngũ sẽ nhiều hơn một chút, gia nhập một đội ngũ bên trong, các ngươi liền có thể đi thượng cổ chiến trường, tốt nhất kiếm ra một cái vạn nhân trảm xương hào. Phủ chủ nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, mau đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải còn sống trở về. Phủ chủ nhìn xem bóng lưng của hai người hô. Sau đó Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ta phát hiện phủ chủ có đôi khi vẫn rất tốt, Hạ Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Đó là bởi vì lợi ích, hai người chúng ta nếu như không thể trở về đi, vậy hắn phủ chủ vị trí liền có thể bị dao động, hiện tại đúng là bọn họ vơ vét của cải thời khắc mấu chốt, nếu như bây giờ phủ chủ vị trí mất đi, như vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền phí công nhọc sức, hắn hiện tại làm những này cũng chỉ bất quá là vì chính hắn lợi ích mà thôi. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Kỳ thật người nào cũng không phải vì mình lợi ích đâu, con người của ta mặc kệ người khác là người tốt hay là người xấu, tóm lại chỉ cần hắn đối với ta tốt qua, ta liền sẽ ghi nhớ hắn ân tình này, vì lẽ đó trong 1 tháng ta khẳng định sẽ một lần trở về, xem như báo đáp hắn lần này tiễn đưa cùng thiểm lui đi. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên minh bạch, chẳng ai hoàn mỹ. Mỗi người đều có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Bao quát chính hắn, có lẽ tại chính hắn trong mắt cùng bằng hữu trong mắt. Hắn vẫn là một người tốt, một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nhưng là tại hắn địch nhân trong mắt, hắn chính là một cái cuồng vọng tự đại người, thậm chí có thể nói là một cái tiểu nhân hèn hạ. Vì lẽ đó không thể vì người khác ý nghĩ mà sống, nếu không cũng quá mệt mỏi. Hạ Thiên cũng là dạng này, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Về phần những chuyện khác, vậy cũng chớ nhân ái nói thế nào liền nói thế nào đi. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân a, tốt, chúng ta vẫn là đi trước sát lục chi thành đi. Hạng Bằng Trình nói. Đúng rồi, phủ chủ nói cái kia cóng vũ khí người là có ý gì? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới phủ chủ nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên đắc tội nơi đó cóng vũ khí người. Giống như bọn hắn đắc tội những người kia nhất định phải chết đồng dạng. Những người kia là kẻ giết chóc, bọn hắn làm việc hoàn toàn không quan tâm, bọn hắn không cần biết ngươi là người nào, lớn bao nhiêu bối cảnh, hoặc là cái gì thế lực, chỉ cần đắc tội bọn hắn cùng mạnh hơn nhiều ích lợi của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền không chết không thôi, mà lại đám người kia xuất thủ tàn nhẫn, nghe nói nhóm đầu tiên kẻ giết chóc chính là tam giới bên trong mạnh nhất sát thủ, mà sau đó kẻ giết chóc cũng đại đa số đều là sát thủ xuất thân, bọn hắn đến từ tam giới địa phương khác nhau, có người, có ma cũng có yêu. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Nhân ma yêu cùng tồn tại vậy sẽ không đánh nhau sao? Hạ Thiên càng thêm khó hiểu. Lại có thể có người ma yêu cùng tồn tại địa phương, đây cũng quá đáng sợ đi, mà lại nơi này còn như thế tới gần nhân loại cứ điểm. Đợi đi đến thượng cổ chiến trường ngươi liền hiểu, ở nơi đó đâu đâu cũng có ma tộc cùng yêu tộc, mà lại dòng binh tổng hội nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.